Chương 619, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 25. Tây Lăng Mặc tại cùng Lâm Tịch cùng đi km thành phố trên đường, nói đơn giản một chút liên quan tới hiểu đường sự tình. Mà Lâm Tịch QNZ cho đến giờ phút này mới chính thức hy hệ u do Tây Lăng Mặc lúc trước sinh hoạt. Chẳng trách hắn sẽ vẫn luôn đối cô Nhi hơi chú ý, nguyên lai Tây Lăng Mặc cùng Tô Tỉnh Tỉnh đồng dạng cũng đã từng là ở tại trong Phúc Lợi Viện Hải Tử. Về sau 6 tuổi hắn bị Tây Lăng Phu phụ nhận nuôi trở về, lấy tên Tây Lăng Mặc. Thẳng đến thượng sơ trung năm thứ 2 trước đó hắn đều là một cái vui vẻ hải tử, phá hủy hạnh phúc thai nạn tiến đến không có dấu hiệu nào. Tây Lăng Mặc cha mẹ tại gần đây chợ sáng ra một nhà sớm một chút cửa hàng, vì tránh né một chiếc xe vận tải, hai vợ chồng tính cả ba lượt xe điện cùng nhau cắm nhập ven đường trong rãnh sâu, song song chết. Nay một thảm án tại địa phương gây nên không nhỏ hoành động, rất nhiều người đều cho cái này đồng thời song thân hải tử quên tặng tài vật. Cũng mặc kệ như thế nào, nho nhỏ Tây Lăng Mặc lại một lần nữa mất đi cha mẹ cùng mái nhà ấm áp. Từ đó trở đi, nguyên bản hoạt bát Tây Lăng Mặc dần dần bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói. Tây Lăng Phu phụ tại địa phương nhân duyên tương đối tốt, các bạn hàng xóm hỗ trợ thành công đuổi chạy ham Tây Lăng nhà bất động sản cùng với cửa hàng bà con xa, cùng Tây Lăng già quan hệ mật thiết nhất Chu Gia Gia cùng Chu mãi mãi tiếp nhận Tây Lăng Phu phụ cửa hàng, đồng thời đem Tây Lăng Mặc tiếp vào trong nhà mình. Nguyên bản chuẩn bị lại trở lại Phúc Lợi Viện Tây Lăng Mặc thế là lại trở thành Chu Gia hài tử. Chu Gia Gia dựa theo cao hơn thị trường giá cả thanh toán cửa hàng tiền, đồng thời dùng Tây Lăng Mặc tên mở tài khoản, tồn vào ngân hàng, chuẩn bị dùng để cúng Tây Lăng Mặc về sau trung học, cao trung cho đến đại học phí tổn. Kỳ thật Chu Hiểu Đường cũng là khổ hài tử. Nàng phụ thân là cái hai lưu manh, tại nàng chỉ có 3 tuổi thời điểm chết tại một trận đại quy mô dùng binh khí đánh nhau bên trong. Nàng mẫu thân bán thành tiền trong nhà hết thảy, sau đó đem 3 tuổi Chu Hiểu Đường nhét vào Chu mãi mãi cửa nhà, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Cho nên nói, Chu Hiểu Đường kỳ thật chẳng khác gì là gia gia cùng mãi mãi nuôi lớn. Chu gia gia cùng Chu mãi mãi đem Tây Lăng Mặc xem như cháu của mình, cùng Chu Hiểu Đường đãi ngộ không khác nhiều, thậm chí càng tốt hơn một chút. Như vậy kỳ quái một nhà tứ khẩu trải qua cũng không giàu có lại thử cấm áp sinh hoạt. Giống bọn họ lại loại này thành hương kết hợp độ người bình thường viên đều tương đối tạp, cũng thành cũng hương, cũng công cũng nông, còn có rất nhiều ngoại lai nhân khẩu. Chu gia gia cùng Chu mãi mãi chung vào một chỗ có hơn 3.000 khối tiền hưu, tăng thêm sớm một chút tiệm bên trong thu vào, một nhà tứ khẩu ngày trôi qua vẫn là rất không tệ. Chung quanh các bạn hàng xóm biết Chu gia tình huống, cũng đều là khả năng giúp đỡ cái gì giúp cái gì, hôm nay ngươi đưa chút nhà mình trong ruộng loại đồ ăn. Ngày mai ta lấy chút hậu viện cây bên trên kết quả, nhà ai làm ăn ngon, có đôi khi sẽ bưng tới một ít làm bộ nói đưa cho hai đứa bé. Tóm lại chính là, những người ở nơi này cơ bản đều rất nghèo, nhưng là tâm địa lại nhiệt no nở dê, nhà ai có cái khó xử chỉ cần nhân tính đừng quá kém, cơ hồ đều có người đến giúp đỡ. Về sau Chu già già qua đời, Chu mãi mãi đem sớm một chút cửa hàng bán cho một cái khác hàng xóm. Cái kia hàng xóm không nhưng lại là lấy cao hơn thị trường giá cả đổi xuống tới, còn miễn phí cho một nhà ba người cung ứng sớm một chút. Lâm Tịch cuối cùng rõ ràng Tây Lăng Mặc trùng dậy đại náo cấu tạo căn do. Nếu là nàng tại dạng này không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau, quê nhà quan hệ hài hòa hoàn cảnh lớn lên, khả năng cách sẽ cùng Tây Lăng Mặc không sai biệt bao nhiêu đi. Thế nhưng là lão thiên tựa hồ phá lệ chiếu cố cái này đã tràn ngập lòng đong, gây dựng lại hai lần gia đình. Chu Hiểu Đường đọc năm 2, Tây Lăng Mặc QNZ lấy ưu dị thành tích thi vào km đại học khoa học tự nhiên thời điểm, Chu mãi mãi thân thể dần dần trở nên không tốt đứng lên. Chu Hiểu Đường muốn bỏ học cũng bán đi Chu gia bây giờ phòng ở trở về chiếu cố mãi mãi, Tây Lăng Mặc kiên quyết không đồng ý đi qua cơ hồ muốn vạch mặt cãi lộn, Tây Lăng Mặc bán đi vẫn luôn cho thuê nhà mình phòng ở, xuất ra làm năm Chu gia ra cho hắn tổn tiền. Một bên cho Chu mãi mãi chữa bệnh, một bên cúng Chu Hiểu Đường học đại học. Lựa chọn tiến vào ngành giải trí là bởi vì Chu Hiểu Đường có cái đồng học là nào đó chứ danh ca sĩ H.E.U.V.N. sẽ cốt cán thành viên. Đi qua Chu Hiểu Đường kín đáo quy hoạch, tại bạn học của nàng giới thiệu, Tây Lăng Mặc thành một cái diễn viên quần chúng. Chu Hiểu Đường sau khi tốt nghiệp đại học, Chu mãi mãi bệnh tình bắt đầu dần dần ổn định, nàng một bên giúp đỡ Tây Lăng Mặc bày mưu tính kế. Một bên chiếu cố Chu mãi mãi. Nghe Tây Lăng Mặc tự thuật Chu Hiểu Đường cùng hắn sự tình, Lâm Tịch có lý do tin tưởng, nếu như Chu Hiểu Đường không ra về sau trận kia tai nạn xe cộ, Tây Lăng Mặc khả năng đã sớm là một tuyến cự tinh. Chu Hiểu Đường đem Tây Lăng Mặc hết thể đều làm từng bước quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng. Tây Lăng Mặc bắt đầu đưa thân tam tuyến nghệ nhân hàng ngũ, một cái chỉ có tốt nghiệp trung học, không có chút nào căn cơ người có thế tại sức cạnh tranh to lớn như vậy ngành giải trí đi đến hiện tại, thật không thể rời đi Chu Hiểu Đường tỉ mỉ chuẩn bị. Tây Lăng Mặc trong tay có tiền dư, hắn luôn là cảm thấy có thế vượt qua hiện tại ngày, muốn cảm kích những cái kia đếm không hết người hảo tâm trợ giúp, mà Tây Lăng Mặc nguyện ý chính mình cũng trở thành người như vậy. Cho nên hắn giúp đỡ Tô Tỉnh Tỉnh. Ở trước đó hắn còn giúp đỡ qua một cái mắc có nhi đồng bệnh bạch huyết tiểu bằng hữu, đáng tiếc đứa bé kia không thể lưu tại cái này hắn lưu luyến thế giới. Tô Tỉnh Tỉnh là cái thứ hai, về sau hắn lại thông qua đủ loại con đường đủ khả năng giúp đỡ một số người. Đối với Tây Lăng Mặc trải qua, Lâm Tịch chỉ có thể thở dài một tiếng. Có đôi khi sinh hoạt tuyệt đối không chỉ có trước mắt cậu thả, còn có về sau càng nhiều cậu thả. Ngươi có lại nhiều thơ cùng phương xa cũng vô dụng, sinh hoạt đối ngươi xa đầu cũng giết. Mỗi lần Tây Lăng Mặc ngày từ từ bình ổn về sau, liền sẽ nên đón một cái đại động đãng, hắn nhân sinh quả thực liền như là trải qua một lần hủy diệt tính địa chấn về sau lại đến vô số lần dư chấn. Chu Hiểu Đường bên ngoài ra cho Chu nãi nãi mua thuốc trên đường bị người đụng, lúc ấy bác sĩ chẩn bệnh tựa như là nói cái gì trọng độ sọ não tổn thương, não tràn ngập tính trục tắc tổn thương cũng kèm thêm mạng nhện màng hạ khang chảy máu. Tây Lăng Mặc đành phải liều mạng tiếp diễn kiếm tiền, bởi vì cái này thời điểm hắn còn tại giúp đỡ ba cái học sinh, mà Chu nãi nãi tại trong bệnh viện chiếu cố vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Chu Hiểu Đường. Nếu như về sau Tây Lăng Mặc không có tự sát, đây quả thực có thể chụp thành một bộ khổ nhi khổ cực dễ rùa dốc lòng vở kịch. Hiện tại cơ hồ mỗi bộ xe đều có bảo hiểm, một khi gây chuyện, chủ xe chỉ cần cho công ty bảo hiểm một cái điện thoại liền có thể, sau đó công ty bảo hiểm toàn quyền phụ trách tất cả chuyện tiếp theo. Hoàn toàn chính xác, chủ xe là làm ra tiền tài thượng đền bù, thế nhưng là những cái kia tạo thành tổn thương cùng bi kịch, là chỉ là mấy đồng tiền có thể bù đắp sao? Tây Lăng Mặc vốn là nghĩ đến trong kinh thành mua một bộ phòng ở, làm Chu nãi nãi mang theo Hiểu Đường tới nơi này trị liệu. Kết quả không ngờ tới chính là, hắn bên này vừa giao xong tiền đặt cọc cờ mở tới chìa khóa, bên kia Chu nãi nãi lại bị chẩn đoán được phổi vảy ung thư. Cái này cũng liền thảo nào vì cái gì một cái như thế yêu quý sinh hoạt, trong lòng tràn ngập ánh nắng người, cuối cùng chọn tử vong. Hai cái sinh mệnh người thân nhất đều nằm tại trong bệnh viện chờ hắn tiền cứu mạng, mà hắn lại gặp phải vô cùng vô tận bàn phím hiệp nhóm ác ý công kích cùng thất nghiệp cùng với mức to lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngoại trừ vừa chết, Tây Lăng Mặc không còn con đường nào khác. Đúng vậy, hắn thả rằng bô y tiếp Chu nãi nãi cùng Hiểu Đường tỷ cùng một chỗ tử vong, cu nở dê không nguyện ý đi kiếm thỏa nghiêm bẩn tiền sau đó ba người cùng nhau kéo dài hơi tàn. Sống. Nên là có tôn nghiêm sống nguyên lai Tây Lăng Mặc, cũng không phải là Lâm Tịch coi là cao y chu nở dê loa y này yếu ớt. Kỳ thật trên đời này nào có nhiều như vậy năm tháng tĩnh hảo bất quá là có người vẫn luôn tại phụ trọng thay người khác tiến lên, như trước đó Chu gia gia Chu nãi nãi, như về sau Chu Hiểu Đường, Tây Lăng Mặc. Khả năng bởi vì biết thỏa ra thế đại, người ủy thác chỉ yêu cầu bảo hộ Tây Lăng Mặc vượt qua thỏa nghiêm đạo này chí mạng nan quan là đủ. Thế nhưng là Lâm Tịch lại không chịu như vậy bỏ qua thỏa nghiêm. Tây Lăng Mặc tự sát, đại biểu cho Chu nãi nãi cùng Chu Hiểu Đường khu nở dê cùng nhau không có hy vọng sống sót, bao quát người ủy thác chết đi, căn do lại đều tại thỏa nghiêm trên người.